Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 53, kế nhiệm cùng an bài. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Sunet để chén rượu xuống nói rằng, sau đó nhìn Naruto lại tiếp tục nói ra, đệ tam lão đầu ý là để cho ta tới hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Naruto vỗ đầu một cái, nói ra, ai đệ tam vẫn là không yên lòng sao? Loại này không phải tín nhiệm cảm giác để cho ta rất khó làm a. Sunet sửng sốt, nhưng nghĩ lại thật đúng là, đệ tam động tác này thật đúng là dư thừa a. Hơn nữa Sunet mình cũng không có đi suy nghĩ sâu xa chuyện này. Bất quá Sunet hay là hỏi, tỷ tỷ chính là muốn biết suy nghĩ của ngươi. Hơn nữa đệ tam cái kia lão nhân muốn cho ta đưa ngươi làm đệ lục Hokage tiến hành bồi dưỡng AH. Naruto sửng sốt, không nghĩ tới luôn luôn tương đối dụ dỗ đệ tam lại có ý nghĩ như vậy. Bất quá ở suy nghĩ kỹ một chút đệ tam nghĩ thật đúng là lâu dài a. Vì vậy Naruto nói ra, đối với cái này cái làng, lập trường của ta sẽ không cải biến. Thế nhưng đối với cái này cái trong thôn một ít người, hiện tại miễn là không chọc đến ta và bên cạnh ta nhân, ta sẽ không phản ứng bọn họ. Ở đâu, Sunet tỷ tỷ, ngươi giống như thật chuyển đạt lời của ta, miễn là bọn họ không đến trêu chọc ta cùng ta người bên cạnh, ta sẽ không phản ứng bọn họ, là được rồi. Sunet nghe xong còn không có hiểu được lúc nói rõ ý tứ. Thế nhưng tinh tế đánh giá vị sau đó, mới phát hiện ý tứ trong đó. Vậy mình coi như là lấy tên người bên cạnh, trêu chọc nàng coi như là trêu chọc Naruto. Sunet nghĩ tới đây mỉm cười thầm nghĩ, xem ra Naruto là đào một cái hố, chờ đấy người đi xuống mặt nhảy, muốn tinh tường sau đó. Sunet tâm tình thật tốt lôi kéo Naruto tiếp tục uống bắt đầu rượu tới. Buổi sáng, Naruto đồng dạng nhức đầu bắt đầu gờ, đồng dạng ở bên người thấy được con đang trong giấc mộng Sunet. Lần này dường như y phục của hai người so với lần trước ít hơn. Naruto có điểm chịu không nổi cảnh tượng trước mắt, hướng về phía Sunet cái kia yêu nhăn nhon gờ môi liền ngoen xuống dưới. Trong giấc mộng Sunet cũng trở về ứng với đứng lên. Bất quá đang ở Naruto sắp không cầm được thời điểm, nhanh chóng đi ra ngoài. Sunet híp hai mắt, nhìn mặc quần áo tử tế trốn chạy Naruto, âm thầm nói ra, thật là đáng yêu ra hỏa. Bất quá thật đúng là khiến người ta dư vị a. Sunet sờ cùng với chính mình bị Naruto quen qua môi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Naruto trở về thôn vài ngày sau. Đệ ngũ Hokage kế vị điển lễ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay, Sunet đứng ở Hokage đại lâu trên bình đài, hướng về phía lầu dưới các cấp ninja cùng tên thôn nhóm nói ra. Từ hôm nay bắt đầu, ta chính là lãnh đạo Konoha ninja thôn đệ ngũ Hokage. Thôn dân phía dưới cùng thông thường ninja nhóm bắt đầu hoan hô lên. Vì trong thôn lại có cường đại người lãnh đạo mà cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng tại chỗ từng cái gia tộc tộc trưởng trên mặt lại có bất đồng biểu tình. Xa xa tựa ở trên cây dự lễ Naruto cùng Sasuke cũng đồng dạng đem những này nhân biểu tình thu hết vào mắt. Naruto, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Sasuke hỏi. Naruto nhìn đám người phía dưới nói ra, kế tiếp chúng ta phải làm vẫn là xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Naruto quay đầu nhìn về phía Sasuke nói ra, Sasuke, chúng ta cùng bọn họ không giống với, muốn diệt trừ những người này chúng ta phải làm danh chính ngôn thuận, không giữ cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ta biết rồi, bất quá ngươi cho ta phương pháp huấn luyện thật vẫn dùng tốt đâu. Ta đã có thể cảm giác được đi một tí, Sasuke nói rằng, vậy là tốt rồi. Nếu là chỉ có hai chúng ta, liền cần thực lực càng mạnh càng tốt. Ta đây liền đi trước. Sasuke, ngươi ở đây tu luyện thời điểm, tốt nhất cùng Kakashi cùng nhau. hắn có thể gọi ngươi như thế nào sử dụng Seragon kinh nghiệm. Đối ngươi như vậy mới có lợi. Ta biết rồi. Nói Sasuke rồi rời đi. Kế nhiệm điển lễ qua đi. Sunet muốn đi uống một chén. Thế nhưng bị Shizun vô tình ngăn trở. Vẫn còn ở Sunet trước mặt thả một đống lớn tư liệu. Để Sunet nhất định phải cẩn thận xem một lần. Sunet bất đắc dĩ nhìn trước mặt chồng chất như núi tư liệu. Chỉ có thể bắt đầu thực hiện Hokage nghĩa vụ. Hãy nhanh lên một chút đem Naruto bồi dưỡng ra. Vị trí này thật đúng là không dễ làm a. Sunet đã nhìn chọn một ngày tư liệu. Tâm lý lẩm bẩm nói rằng. Ở đâu? Uống một hớp nói một chút thần a. Lúc này một tay đưa tới. Trong tay còn có một cái chén rượu. Sunet không chút nghĩ ngợi mượn qua đây. Nhâm nhi thưởng thức. Rượu. Sunet quay đầu liền thấy Naruto vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Sunet kỳ quái nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Không có gì. Chính là muốn nhìn một chút Hokage công tác trạng thái. Naruto nhìn Sunet trước mặt tư liệu. Lắc đầu tiếp tục nói ra. Sunet tỉ tỉ. Ngươi là Hokage. Có một số việc không cần phải. Tự mình tiến tới làm. Muốn học được người hầu. Ta hiện tại trong tay cũng không có cái gì người thích hợp. Sunet vừa uống Naruto mang tới rượu. Vừa nói, Naruto vươn hai cái ngón tay. Nói ra, ta có hai cái nhân tuyển. Cung tỷ tỷ tham khảo. Cái thứ nhất là quân sư hình nhân tuyển. Hắn là năm nay mới. Chỉ có, tấn cấp trung nhẫn Nara Shikamaru. Người thứ hai có thể chia sẻ Shizun tỷ tỷ một vài sự vụ tính công tác nhân tuyển. Nàng chính là Bạch. Sunet từ trong tư liệu nhảy ra khỏi Shikamaru tư liệu. Nhìn kỹ sau đó nói ra, chính như lời ngươi nói người nhiều mưu trí hình nhân tài. Tiện đem, ta sẽ đem hai người điều chỉnh đến bên cạnh ta. Còn có hai chuyện phải làm phiền Sunet tỉ tỉ. Naruto tiếp tục nói, nói một chút coi. Kakashi tại lần trước cùng Itachi trong chiến đấu bị ảo thuật gây thương tích. Bây giờ còn chưa có tốt. Cái này đoán chừng phải tỉ tỉ đứng ra mới được. Còn có một cái chính là ta lần này thể thuật thiên tài Rock Lee. Đang cùng Sa Nhẫn Gaara chiến đấu thời điểm trong tay rất nghiêm trọng tổn thương. Cái này phòng chừng cũng phải tỉ tỉ xuất thủ mới được. Ta đây có chỗ tốt gì a? Sunet nhìn Naruto nói rằng. Cái kia thần tình thật giống như tiểu nữ sinh đang hướng về mình nam bằng hữu vơ vét tài sản. Giống nhau, Naruto cười nói ra, đương nhiên là có, bất quá bây giờ còn chưa có chuẩn bị cho tốt, chờ thêm vài ngày liền lấy cho ngươi qua đây. Được rồi, ta đi trước, để Shizun tỉ tỉ phát hiện ta cho ngươi tiễn rượu, sẽ không tốt. Nói xong Naruto liền tiêu thất. Sunet nhìn rượu trong tay, cười nói ra, tiểu tử này, thật đúng là... Thực sự là chờ mong hắn có thể cho ta chỗ tốt gì đâu. Đang ở Sunet nghĩ Naruto thời điểm. Cửa bị cực kỳ bạo lực đẩy ra. Nguyên lai là Gai qua đây xin nhờ Sunet trị liệu chính mình nhất mến yêu đồ đệ Ly. Gai cấp bách nói ra. Hokage đại nhân. Làm ơn tất mau cứu ta vậy đáng yêu đồ đệ a. Sunet nhìn Gai nói ra. Rock Lee sao? Vừa rồi Naruto đã cùng ta đề cập tới. Ta đã khiến người ta cầm tư liệu tới rồi. Naruto, Gai kỳ quái nói rằng. Đúng a, vừa rồi Naruto đã tới. Trả lại cho ta đưa tới cái này, Sunet nói. Giơ trong tay lên bình rượu. Như vậy, vậy thì mời ngài hao tổn nhiều tâm trí. Gai cúc cung nói rằng. Gai sau khi rời khỏi, Sunet đều nhìn ly tư liệu. Căn cứ trạng huống trước mắt ở tự định giá tư liệu phương án. Lúc này đệ tam cùng Jiraiya đẩy cửa vào được. Đệ tam nhìn ngồi ở trong bàn Sunet. Cười nói ra. Sunet a, xem ra ngươi đã hoàn toàn đảm nhiệm được công việc này nha. Lão nhân, Jiraiya, các ngươi khi đi tới xem ta chuyện tiếu lâm sao? Còn không bằng Naruto biết mang cho ta cái này qua đây. nói hướng đệ tam cùng Jiraiya biểu diễn chai rượu trong tay. Naruto đã tới sao? Cho ta đề cử hai người cùng nói một chút sự tình. Đề cử hai người, đệ tam hỏi, đúng, Nara Shikamaru cùng Minazuki Haku. Sunet đáp lại nói, đệ tam dòm cái tẩu, trầm tư một chút, nói ra, thì ra là thế à. Naruto hài tử này thật đúng là không tệ à. Đệ tam nhìn Sunet tiếp tục nói ra, bất quá à, Sunet à, Naruto đã là thượng nhẫn, không ở thích hợp đứng ở Kakashi tiểu đội. Ngươi là tính thế nào? Naruto, nhất trong thôn siêu cấp chiến lực. Ta không tính ở sắp tới an bài cho hắn cái gì nhiệm vụ. Để hắn đứng ở trong thôn là lựa chọn tốt nhất. Cũng có thể kinh sợ một ít bọn đạo trích đồ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sunet vừa uống rượu đã nói. Jiraiya nghe được Sunet ý tưởng nói ra. Như vậy cũng không tệ. Ít nhất, ở thượng nhẫn trong, Naruto thân phận đã vạch trần. Hơn nữa vài cái tinh anh thượng nhẫn và Naruto quan hệ cũng không tệ. Có thể trong khoảng thời gian này củng cố ngươi ở đây trong thôn vị trí. Còn có sự kiện, Sunet ngươi muốn tới xử lý một chút. Đệ tam nhìn một chút Jiraiya. Có tiếp tục nói ra. Chính là Naruto cùng Hyuga nhất tộc đại tiểu thư Hyuga Hinata. Minazuki Haku, đệ tứ Kazeki con gái Temari đính hôn sự tình. Sunet nghe được cái này sự tình. Tuy là tâm lý kịp chuẩn bị, thế nhưng luôn là cảm giác tâm lý ê ẩm. Liền nói ra, chuyện này ta biết rồi. Ta sẽ gọi bọn họ chỉ biết xa nhẫn phương diện cùng Hyuga tộc trưởng định ra ngày tháng. Còn như Bạch Liền do ta đứng ra a. Dù sao lấy trước ta còn giáo dục quá nàng một đoạn thời gian. Đệ tam gật đầu, khẳng định Sunet an bài. Có tán gẫu vài câu giống như Jiraiya ly khai. Sunet nghĩ Naruto đính hôn sự tình càng nghĩ càng tâm phiền. Cũng làm người ta tìm tới Bạch, mang theo Bạch thẳng đến Kakashi trong nhà. Đang ở Sunet tự cấp Kakashi trị liệu thời điểm, Naruto thì bị Hyuga ninja ngăn ở trên đường. Naruto nhìn hai cái Bạch nhãn ra hỏa, hỏi, không biết Hyuga gia tộc ninja tìm ta có chuyện gì? Naruto đại nhân, tộc trưởng mời đại nhân quá phủ một lần. Hai vị này Hyuga ninja vẫn rất có lễ phép nói rằng, ồ, như vậy, vậy được rồi. Naruto nhìn một chút thời gian, phân ra một cái ảnh phân thân ly khai về sau liền nói ra. Chúng ta đi thôi. Hyuga hai gã ninja thì bị Naruto động tác hạ giật mình. Hai người thầm nghĩ, chúng ta cũng là tinh anh thượng nhẫn. Làm sao yêu thích không nhìn thấy hắn kết ấn đâu. Xem ra chúng ta một lần nữa phỏng chừng Uzumaki Naruto thực lực. Hai người liền dẫn Naruto nghĩ Hyuga phủ đệ đi tới. Naruto đám người sau khi rời khỏi, một cái mang mặt nạ Anbu xuất hiện, hướng về phía đồng bạn nói ra, trở về báo cáo đại nhân, nói Uzumaki Naruto đã đi Hyuga ra, mời đại nhân định đoạt a. Là, vâng, đúng, tên này Anbu còn không có ly khai, đã bị đột nhiên xuất hiện Naruto đánh ngất xỉu. Naruto nhìn trước mắt người này nói ra, ta sẽ không giết ngươi, trở về nói cho Danzo, tốt nhất không nên có động tác gì, nếu không, ta không ngại hiện tại liền thu thập hắn, cút đi. Nói xong Naruto liền tùy ý hai cái gốc Anbu ly khai. Đã ngồi ở Hyuga ra, Naruto chiếm được phân thân tin tức, khóe miệng vi kiều thầm nghĩ, rốt cuộc không kiềm chế được. Không nên ép ta động thủ thật. Danzo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.